Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 238. Góc truyện audio.com. Tuyết rơi, Khương Tửu lúc tỉnh lại, thấy được bên ngoài trắng xóa một mảnh. Nàng mấy ngày nay đều tại nằm viện, uống thuốc chích, có chút suy yếu, chằm chằm vào ngoài cửa sổ cảnh tuyết nhìn một hồi. Khương Tửu mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, một cái mềm nhũn đông tây, đột nhiên theo trong ngực nàng mất đi ra. Khương Tửu vô ý thức bắt lấy, cầm lên cúi đầu vừa nhìn, là một cái màu rám nắng món đồ chơi gấu con. Tay của nàng không biết theo như tới nơi nào, gấu con đột nhiên phát ra thanh âm. Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ, Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ, Khương Tửu, sinh nhật vui vẻ. Nàng có chút sửng sốt trong chốc lát, mới đem ghi âm cho tắt đi. Ghi âm là bây giờ ôn tây lễ, mà bên trong mà nói, là quá khứ ôn tây lễ cùng nàng đã từng nói qua. Khương Tửu thật sự sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng tới, lúc trước ôn tây lễ nói phải giúp nàng đem ghi âm hộp thân thiện hữu hảo sửa tốt, chẳng lẽ lại, hắn là thật sự đã sửa xong, nhưng là một lần nữa dùng thanh âm của mình lại cho nàng lục một đoạn. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn xem trên tay cầm lấy gấu, nhịn không được bật cười. Hắn thật đúng là, lại đưa đồng dạng trở về cho nàng, tuy rằng cái này chỉ gấu, nàng lúc trước cũng rất ghét bỏ, cảm thấy thoạt nhìn có chút ngốc. Bên ngoài là băng thiên tuyết địa, trong phòng mở ra, lái, điều hòa, Khương Tửu những ngày này, có thể là tâm tình nguyên nhân, như thế nào ngủ đều ngủ không ấm áp, giờ phút này lại bởi vì này sao một cái lông tơ gấu con. Cảm thấy có chút vui vẻ ấm ý, trên cái thế giới này, có thể làm cho nàng dưới loại tình huống này, đều cảm thấy vui mừng. Chỉ có một mình hắn đi à nha. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà ôm sát trong ngực tiểu món đồ chơi. Cảm thấy một chút an tâm cùng an tâm. Khá tốt, nàng còn có hắn, nàng còn có ôn tây lễ. Nam nhân lúc tiến vào, áo lông bên trên, còn chồng chất một chút không có hoa tan bông tuyết. Khương Tửu từ trên giường ngồi xuống, thò tay đem hắn trên tóc tuyết vuốt ve. Đi nơi nào, nàng ngồi chồm hổm trên giường, nhìn xem nam nhân bị đông cứng phải hơi đỏ lên chóp mũi. Cho hắn đút một cái túi chườm nóng, mới từ cục cảnh sát trở về. Ôn tây lễ nhìn thoáng qua trong ngực nàng ôm gấu, chọn lấy một chút lông mày. Ưa thích, Khương Tửu nói, ngươi có phải hay không đem bên trong ghi âm hộp đổi đi. Ôn tây lễ giơ lên lông mi, mang theo một chút kiêu căng, ngươi có thể mở ra đến xem, có phải hay không 8 năm trước. Khương Tửu quyết một chút miệng, ngươi đã sửa xong, tại sao phải đem thanh âm một lần nữa sửa đi à? 8 năm trước tiểu sữa âm đều nghe không được đâu. Ôn tây lễ nhìn nàng, thản nhiên nói, đều đi qua, có cái gì tốt nghe, ta không phải một lần nữa cho ngươi lục, ngươi về sau nghe ta. Khương Tửu kỳ thật cũng không phải là rất so đo hắn tự chủ trương. Đối với nàng mà nói, ôn tây lễ đưa nàng đông tây, so hư mất đông tây, hơi trọng yếu hơn, hắn đều vì nàng đem gấu con đã sửa xong, nàng còn nói cái gì đâu, ngươi đi cục cảnh sát làm gì. Khương Tửu rời đi chủ đề, ôn tây lễ trên tóc bông tuyết bị điều hòa phòng hơi ấm thổi chúng hòa tan. Nàng dùng giấy khăn một mực sát, thiên lạnh như vậy, đừng có chạy lung tung a, đông lạnh hư mất lại là nàng muốn đau lòng. Màn hình giám sát đã sửa xong, ôn tây lễ nhìn về phía nàng, ta cho bọn hắn đưa qua. Khương Tửu mạnh mà ngẩng đầu, ôn tây lễ hai mắt có chút chìm, hắn vươn tay cầm Khương Tửu tay, đem nàng toàn bộ mà giữ tại lòng bàn tay. Bên trong có mẹ của ngươi tại trong hoa viên rơi xuống nước ghi lại. Khương Tửu gắt gao nhìn xem hắn, thanh âm khàn khàn, là chính nàng rơi xuống nước đấy sao? Ôn tây lễ đã trầm mặc một chút, nhẹ nhàng mà lắc đầu, rốt cục có thể cầu vé thắng rồi. Chấm, bảo bối đám bọn họ, mời đem các ngươi trong tay vé thắng quăng cho ta. Chấm, cách chương.